Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tần Hiểu Đông híp lại. Người này vậy mà dám nhận. Hãm hại người khác chính là sẽ ngồi tù. Tần Hiểu Đông vui vẻ. Anh chính là có bút ghi âm. Chỉ cần đem nữ nhân kia hãm hại vào trong tù. Anh mới có thể an tâm a. Chuột trả lời xong. Mới nhớ tới đây là có ý tứ gì. Hắn có chút khẩn trương mà quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Hân. Hoàng Hân trừng mắt nhìn hắn. Tôi căn bản không có hãm hại Tần Hiểu Nguyệt. Nếu anh thừa nhận, đó là chuyện của anh. Nói xong, Hoàng Hân một khuôn mặt lạnh rời đi. Mà Chuột hiện tại còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cũng đã chứng thực chuyện Hoàng Hân hại người. Hiện tại Hoàng Hân cho dù muốn chạy, cô ta hiện tại đã là có lý nói không rõ. Bởi vì lời nói vừa rồi của Chuột, Tần Hiểu Đông đã ghi âm rồi. Dù sao mặc kệ thế nào, cũng lấy một tầng da của bọn họ. Chuột vừa thấy Hoàng Hân chạy, hắn cũng không có mặt, liền cũng chạy mất. Nhưng vừa rồi hắn ở cổng trường nói to, mọi người cũng đều đã biết. Cho dù là Hoàng Hân không có hãm hại cũng nói không rõ. Bởi vì Chuột đã thừa nhận, ngẫm lại Chuột căn bản chính là không quen biết Tần Hiểu Nguyệt. Nếu không có Hoàng Hân hắn có thể đi hãm hại Tần Hiểu Nguyệt sao? Tần Hiểu Nguyệt trên đường đến phòng học, có vài cái bạn học đuổi theo cô. Hiểu Nguyệt, về sau cậu cách Hoàng Hân xa một chút. Nữ nhân kia quá nguy hiểm. Đúng vậy, chúng ta đều không có nghĩ đến cô ta sẽ là loại người này. Xem ra về sau không thể cùng cô ta giao tiếp. Đúng vậy, thật là người nghèo tâm hắc hoàn toàn vô pháp nhìn. Có người cho Hoàng Hân một cái kết luận. Trong lòng Tần Hiểu Nguyệt đều cười phiên. Bất quá mặt ngoài cô sẽ không lộ ra tới. Cảm ơn các cậu. Tôi về sau sẽ cách xa cô ấy. Không thể trêu vào tôi còn trốn không nổi sao. Lúc này, Nhạc Đồng chạy tới. Hiểu Nguyệt, vừa rồi người phụ nữ Hoàng Hân kia lại bám cậu. Anh mình đã giáo huấn cô ấy. Tần Hiểu Nguyệt nhìn Nhạc Đồng. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Nữ nhân kia chính là thiếu giáo huấn. Cậu về sau không cần nói cùng cô ta. Nhạc Đồng vẫn là thực kiên cường. Trực tiếp bảo Tần Hiểu Nguyệt không cần nói với cô ta. Ân, yên tâm đi. Nếu biết cô ấy vẫn luôn hãm hại tớ, tớ khẳng định sẽ không nói cùng cô ấy. Tần Hiểu Nguyệt nhìn các bạn học bên cạnh. Nhịn không được lại đen Hoàng Hân một phen. Bất quá cô nói cũng là sự thật. Đoàn người bọn họ đi đến cửa phòng học cửa. Nhìn thấy Chuột đang lôi kéo Hoàng Hân. Tiểu Hân, em đừng nóng giận. Ai bảo anh nói lung tung. Hoàng Hân tức giận mà nhìn Chuột. Mặc dù là cô ta thật sự hãm hại, cũng không thể chịu không. Hiện tại tốt rồi. Hắn chẳng những nói, còn nói là mình chỉ thị hắn. Anh trai Tần Hiểu Nguyệt khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Thực xin lỗi, anh không phải cố ý đi. Chuột vừa rồi cũng là vì khó thở mới nói như vậy. Hắn thật sự cũng không có trợ giúp Hoàng Hân hãm hại Tần Hiểu Nguyệt. Những chuyện hãm hại đều là Hoàng Hân một người làm. Bởi vì trong lòng cô ta rất rõ ràng. Chỉ có một người bí mật kia mới gọi là bí mật. Tôi có thể cầu xin anh cách tôi xa một chút được không? Tôi căn bản không thích anh. Anh vẫn là không cần ở trên người tôi lãng phí thời gian. Hoàng Hân nhìn thấy một đống bạn học đi tới. Liền vội vàng nói. Cô ta không nghĩ lại làm các bạn học nhìn thấy mình cùng hắn ở bên nhau. Miễn cho làm dáng trần biết liền không tốt. Hoàng Hân nói xong liền trực tiếp xoay người vào phòng học. Bất quá cô ta có trốn người khác cũng đã thấy được. Trong phòng học có người đã biết tin tức này. Cô ta vừa vào phòng học. Có người liền hướng về phía cô ta chỉ trỏ trỏ. Hoàng Hân tức khắc cảm thấy mình không còn mặt mũi nữa. Nghĩ đến Tần Hiểu Nguyệt giống như là chúng tinh phủng nguyệt đem cô trở thành trung tâm lớp học. Cô ta lại cảm thấy có chút giận dữ. Cô ta cảm thấy người trung tâm vốn dĩ hẳn là cô ta mới đúng, cách chương.